Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2274. Đệ 2274 chương kéo dài. Tiêu Mạc Ninh không ngừng vận dụng các loại thủ đoạn muốn đi vào. Chính là lại đều uổng công. Lốc xoáy truyền tống đại môn như là tê liệt giống nhau căn bản không xuất hiện. Hắn lúc này ở trong lòng đem chính mình ngàn năm đào tạo ra tới sinh vật mắng vô số lần. Nếu không phải kia đáng chết đồ vật tự chủ trương muốn thoát ly hắn khống chế. Cũng mạnh mẽ cắt đứt hắn thao tác, sao có thể sẽ phát sinh hiện tại sự tình. Tiêu Mạc Ninh hoàn toàn ở vào một loại bạo nộ điên cuồng bên cạnh. Không đơn thuần chỉ là chỉ hận cực kỳ những cái đó ẩn tập giả. Liền chính mình đào tạo ra tới sinh vật cũng cùng nhau hận thượng. Hắn ở trong lòng thề, chỉ cần có thể đi vào, hắn tuyệt đối liền kia đồ vật cũng sẽ không bỏ qua. Quản nó có hay không hoàn toàn biến dị sinh trưởng thành công. Hắn đều phải hút khô nó. Đi tướng lãnh chủ bên trong phủ sở hữu thực văn sư cho ta bằng mau tốc độ triệu tập lại đây, Tiêu. Mạc Ninh toàn thân mang theo lệ khí quay đầu đối Tiêu Thiện Long phân phó. Hiện tại chỉ có một loại biện pháp có thể mạnh mẽ đột phá đi vào. Đó chính là đem cung điện bố trí thực văn cấm chế đại trận trực tiếp toàn bộ phá hư. Liền có thể có một phiến bình thường đi thông bên trong đại môn xuất hiện. Mà chỉ dựa vào hắn một người lực lượng tự nhiên là vô pháp làm được. Cho nên yêu cầu phụ trợ. Tiêu Thiện Long gật gật đầu. Là, thúc phụ ta đây liền đi, hắn cảm thấy lại tiếp tục lưu lại nơi này nói không chừng chờ hắn thúc. Phụ phát cuồng thời điểm, hắn cũng sẽ bị ương cập ao cá. Hiện tại vừa lúc là nhân cơ hội trốn cơ hội. Nói xong lúc sau Tiêu Thiện Long liền mang theo người rời đi nơi này. Chỉ để lại vẻ mặt điên cuồng tức giận Tiêu Mạc Ninh. Củ tỏi sinh vật nội, Ngô Thanh Thiền cũng không biết bên ngoài Tiêu Mạc Ninh đã phát điên. Nàng lúc này đang ở cuồn cuộn không ngừng hấp thu củ tỏi sinh vật trong cơ thể mộc hệ lực lượng. Cùng sinh mệnh hơi thở, bởi vì phía trước nhìn ám thực nhóm bị nô dịch các loại hiện tượng. Ngô Thanh Thiền sinh ra một loại chua xót phẫn nộ cộng minh cảm. Ở mộc hệ pháp tắc lĩnh ngộ nâng lên thăng rất nhiều. Ngô Thanh Thiền cảm thấy tới rồi đột phá đến hợp linh cảnh bình cảnh xuất hiện một tia vết nứt. Nàng lập tức hiện tại liền nương hấp thu củ tỏi sinh vật lực lượng bắt đầu đánh sâu vào lên. Củ tỏi sinh vật trên người vượt qua năm thành mộc hệ lực lượng cùng sinh mệnh tinh nguyên bị Ngô Thanh Thiền hấp thu rớt. Đã vượt qua nó phản kháng cực hạn, toàn bộ bản thể trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, phẫn nộ không cam lòng rồi lại bất đắc dĩ. Thời gian một chút quá khứ, Tiêu Thiện Long tướng lãnh chủ bên trong phủ tiềm tu thực văn sư toàn bộ triệu tập lại đây. Đoàn người ở Tiêu Mạc Ninh kéo chỉ huy hạ, bắt đầu phá hủy cả tòa cung điện bố trí nguyên thủy thực văn đại trận. Bởi vì có thực văn trận pháp đồ cùng Tiêu Mạc Ninh chỉ dẫn. Thực mau thực văn đại sư nhóm liền liên thủ phá rớt vài chỗ thực văn đại trận sơ hở. Ly toàn bộ khám phá chỉ cần nửa canh giờ. Đang ở phản phệ củ tỏi sinh vật phong thần lập tức có điều cảm ứng. Hắn mặt mang vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Không tốt, Tiêu Mạc Ninh chạy đến. Bọn họ thật ở phá hư này chỗ cung điện toàn bộ thực văn đại trận. Một khi bị phá liền có thể trực tiếp đi thông nơi này, vô luận như thế nào chúng ta đều phải. Khiêng đến Thiền Thiền hấp thu rớt này sinh vật vì này, Ngô Cảnh trên mặt lộ ra mặt kiên định. Phong thần gật gật đầu, đem đặt ở củ tỏi sinh vật tay cầm hồi, xoay người đi tới đối diện trên tường. Cha, ta hiện tại muốn quấy nhiễu bọn họ phá cấm, người trợ ta một phen, hảo. Ngô Cảnh đi đến phong thần bên người. Hai người liên thủ quấy nhiễu kéo dài đối phương phá cấm thời gian. Củ tỏi sinh vật nội Ngô Thanh Thiền bốn phía từng luồng lực lượng ở lan tràn. Cũng điên cuồng bị hút vào nàng đan điền chỗ. Thực mau, thiên linh cảnh thăng cấp đến hợp linh cảnh chi gian gông cùng xiềng xích bình cảnh hoàn toàn tắc vỡ vụn, Ngô Thanh Thiền cũng bước vào tới rồi một cái tân cảnh giới trình tự. Hết chương.